Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, trò hay mới mở màn sao? Nha, sự tình chính là như vậy. Ta bởi vì lấy được tin tức không xác định, liền không có đi báo động. Hiện tại mặc dù đã báo cảnh sát, nhưng có thể có chút không kịp thời. Cho nên vẫn là đi qua nhìn một chút tốt. Ikiyo vừa đi, một bên phất tay nói xong. Nha, là như thế này à. Tốt, ta cũng muốn cùng đi. Tuyệt không thể để những tên bại hoại kia đạt thành mục đích của bọn hắn. Ash kích động nắm tay hô hào. Nguyên bản tại Samantha xử lý xong sự tình về sau, Ikiyo liền dự định cấp tốc ở phụ cận đây tìm tới cái kia hai nhóm người. Nhưng người nào biết lúc này, Ash cùng Brock ngồi xe cáp đi lên. Theo lý nói tới, ngừng lên núi xe cáp, Ash cùng Brock hẳn là lên không nổi mới đúng. Nhưng hỏi thăm qua Samantha sau mới biết được. Bởi vì nơi này xe cáp trên dưới là thông với, muốn ngừng lời nói cũng chỉ có thể liên quan xuống núi xe cáp cùng một chỗ dừng lại. Cho nên, tại người trên núi xuống núi trước đó, không cách nào dừng lại xe cáp, chỉ có thể ở phía dưới trích trạm điểm ngăn cản chuẩn bị ngồi xe cáp lên núi người. Mà những cái kia đã ngồi lên xe cáp người lại không có cách. Chỉ có thể để bọn hắn đi lên, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường. Nếu như Ash không tới, nội dung cốt truyện làm sao lại bắt đầu đâu. Chỉ là không có tại xe cáp bên trên ngăn cản hạ Ash mà thôi. Sau đó nha, Ikiyo liền đối với Ash bọn hắn hơi giới thiệu hạ Serena. Cùng nói ra may hướng đi. Về phần Samantha bọn hắn sớm đều gặp. Lại về sau, Ikiyo cũng cảm thấy có cần phải nói ra một chút tin tức. Tỉnh tăng thêm Serena hoài nghi. Tỉnh để nàng cho là mình còn cùng cái này hai đồ đần tổ chức là cùng một bọn đâu. Brock gật gật đầu có chút tán đồng nói. Mặc dù lực lượng của chúng ta ít ỏi, nhưng hẳn là có thể ngăn chặn bọn hắn. Cho cảnh sát Jenny các tiểu thư tranh thủ một chút thời gian. À, cảnh sát Jenny, đến lúc đó nhất định sẽ khen ngợi ta à. Đến lúc đó ta có thể đạt thành. Nói xong Brock liền một bộ phải chảy nước miếng bộ dáng. Chỉ bất quá đâu, đứng tại Ash đầu vai Pikachu bất đắc dĩ lắc đầu. Từ hai gương mặt tản mát ra một đạo dòng điện. Pika, a, mama đây, nguyên bản liền đầu nhím Brock lần này càng thêm đầu nhím. A, Samantha, Ash để cục cười xấu hổ ra tiếng. Chỉ có Serena thỉnh thoảng nhìn về phía Ash. Thần sắc ở giữa có mấy phần nghi hoặc. Ikiyo cũng phát hiện điểm ấy, nhưng không phải rất lo lắng. Ash nhiều nhất để Serena cảm thấy có chút quen thuộc. Tuyệt đối không khả năng để Serena đem cái kia mất đi ký ức tìm về. Trừ phi tràng cảnh lại xuất hiện cái gì. Sau đó Ikiyo móc ra một cái Pokebo nói ra. Serena, trước đem Eevee cất vào cầu bên trong đi. Tỉnh các loại gặp được nguy hiểm gì? Khí, a, tốt, ta đã biết. Bị đánh thức Serena cúi đầu nhìn về phía trong ngực Eevee cười nói. Đừng sợ rồi, sức, Eevee đối Ikiyo cùng Serena khẽ cười lên. Cũng không có cự tuyệt Ikiyo Pokebo chốt mở tiếp hướng mình. Lại cất kỹ Eevee về sau. Ikiyo kéo lại Serena tay nhỏ cười nói. Tốt, team Magma cùng team Aqua hẳn là liền ở phụ cận đây. Chúng ta trước tìm xem. Đến lúc đó chỗ nào truyền đến động tĩnh liền là nơi nào. Dứt lời, Ikiyo không đợi đám người phản ứng. Kéo Serena liền chạy. Đưa, chờ ta một chút. Ash kêu to câu, cấp tốc đuổi theo. Ầm ầm, ngay tại Samantha cùng Brock cũng chạy tới thời điểm. Trên đỉnh núi thi gần sơn khẩu vị trí truyền đến một tiếng oanh minh. Ikiyo bọn hắn cấp tốc dừng bước lại quay đầu nhìn về phía nơi đó. Vận khí không tệ a, mới ra đến liền gặp được. Chúng ta mau đi đi. mặc đồng phục màu đỏ có chút mập mạp Tabitha nhìn về phía cái kia mặc màu lam chế phục nữ tử cười. Nói, Sally, không nghĩ tới lần này là ngươi dẫn người đến a, ta còn tưởng rằng là Matt đâu. Cái kia tên là Sally Tim Aqua nữ tử nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Trả lời, làm sao, ngươi là xem thường ta? Vẫn là nói người nào đó quên lần trước ai bại trong tay ta tới. Một mực cười mị mị Tabitha nghe đến đó tấm ở mặt. Mở mắt ra nhìn nói với Sally. Sally, nếu là ở có nước địa phương, ta ngược lại thật ra sẽ sợ ngươi ba phần. Nhưng nơi này chính là núi lửa sơn khẩu phụ cận a. Ngươi mạnh nhất cái kia Sapido nhưng không cách nào phát huy thực lực. Ngươi nếu là ở phách lối xuống dưới, không sợ ta thật giữ ngươi lại. Ngươi có thể lưu lại ta. Đừng nói giỡn a, là nơi này địa lợi xác thực bất lợi. Thế nhưng là Tabitha a, ngươi mạnh nhất Camerup thế nhưng là 4 lần nhược thủy nước a. Sự thật đều đã chứng minh, chỉ có Hải Dương mới là vĩ đại nhất. Sally giúp đỡ hạ mái tóc cười nói, ta cho ngươi cái mặt mũi, hiện tại đem thiên thạch giao ra, chúng ta lập tức rời đi. Dứt lời, Sally liền nhìn về phía cái kia bị Tim Magma tạp ngư nhóm khống chế lại một người đeo kính kính. Nam tử, thuộc tính bất lợi, xem ra ngươi vẫn là không hiểu a. Tabitha cười khẽ lắc đầu nói, không nói hiện tại chúng ta nhân thủ nhiều hơn ngươi. Chính là chúng ta điều rời nhân viên cũng không cần nửa giờ a. Nhưng là, chắc hẳn ngươi cũng nhận được tin tức đi. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Cho nên, ta liền không lãng phí thời gian. Hai đội người cho ta trông coi. Một đội, ba đội lên cho ta. Là, hết thảy 20 tên Tim Magma tạp ngư nhau nhau hô lớn. Maitiana, xe đầu bô, Golbet. E-Cutter, Houdum, Flamethrower, Numeo, Flamethrower. Ngay tại tạp ngư nhóm hô hào thời điểm, Tabitha sờ về phía cái cổ ở giữa vàng lớn liên nói. Camerup, Mega tiến hóa, Cat, kéo dài thời gian thất bại mà. Sally thật sâu nhíu mày. Đối Sally nói tới, làm sao có thể không biết địa lợi yêu thế? Mặc dù cũng nghĩ qua lần này kế hoạch thành công khả năng, nhưng là tại loại này không có nước địa phương, vậy thành công thẳng thắn là nhất bị bất quá. Cho nên, tự nhiên cần định chế một chút kế sách, bởi vì Tim Magma căn cứ liền ở phụ cận đây, điều rời nhân viên căn bản không được bao lâu, trực tiếp chiến đấu cái gì đều là hạ sách chi pháp. Chỉ có để Officer Jenny, nhân viên cảnh sát bọn hắn ngăn chặn Tim Magma đến giúp mới tốt chiến đấu tùy thời cướp đoạt thiên thạch. Nhưng là lấy Sally, lấy thân phận của Tim Aqua làm sao có thể đi báo động mà muốn để nhân viên cảnh sát hỗ trợ. Tự nhiên là có cách làm của bọn hắn, một cái không thể để cho nhân viên cảnh sát cái gì cấp tốc chạy đến, lại muốn cho nhân viên cảnh sát ngăn chặn tới tiếp viện Tim Magma người. Sally ý nghĩ là ép buộc xe cáp chạm điểm, hơi để lộ hạ tin tức liền có thể. Đến lúc đó leo núi hoặc là ngồi máy bay trực thăng chúng nhân viên cảnh sát. Gặp được cái kia tới tiếp viện Tim Magma sẽ làm thế nào cũng không muốn nói nhiều đi. Nhưng người nào biết bên kia giống như thất bại, bên này lại kéo không đi xuống. Sally tại thời khắc này vậy thì thật là buồn rầu, đau đầu, thầm hận, nhưng nghe đến Tabitha mệnh lệnh vẫn là hô to. Ngoặc kép, tất cả mọi người lên cho ta. Không cần quan tâm cái kia tiến sĩ chết sống. Mục tiêu thứ nhất nhìn chằm chằm cái kia thiên thạch. Unrin, I-Beam, Crawdon, Razor Cell, mười mấy team Aqua tạp ngư cũng nhau nhau chỉ huy mình Pokemon. Ầm ầm, hai bên cạnh Pokemon cứ như vậy triệt để triển khai chiến đấu. Chỉ là chênh lệch cũng là rất rõ ràng. Không bao lâu Team Aqua bên này chỉ còn sót 3 cái Pokemon còn đứng lấy. Thật sự là hoàn cảnh bất lợi. Cộng thêm Cavania, Sapio loại này Pokemon căn bản là không có cách thả ra. Đến một lần vừa đi hai bên sức chiến đấu chênh lệch liền rõ ràng như vậy. Tabitha nhìn xem Team Aqua cái kia ba cái Pokemon vỗ tay cười to nói. Sally, hiện tại ngươi minh bạch. Cũng đừng nói ta bất cận nhân tình. Hiện tại các ngươi đi còn kịp. Kỳ thật đi, Tabitha thật đúng là muốn lưu bọn hắn lại. Chỉ là Tabitha vô cùng rõ ràng. Team Aqua thật đến vạn nhất sử xuất đồng quy vu tận thủ đoạn. Phía bên mình cũng không chiếm được chỗ tốt a. Không nói cưỡng ép để Sapido ra sân một loại, liền là bọn hắn thật không có gì hắc khoa kỹ sao. Tỉ như vây khốn Pokemon trang bị, lại tỉ như tạc đạn một loại. Sally cắn răng hô to, đi, lần này xem như ngươi lợi hại. Ta nhớ kỹ, Tabitha, đừng để ta tìm tới cơ hội. Rút lui, đừng như vậy gấp a. Cho hay lúc này mới mở màn không phải mà. Cái kia ai ai tiến sĩ, ngươi còn tỉnh dậy sao đuôi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.